sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 493, xuất hiện lại. Gocchuyenaudio.com. Lời anh nói cũng có lý. Nhưng sao tôi luôn cảm thấy trong lòng bất an? Tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôn Sinh Cảnh trung kỳ bảo vệ quốc phận của chiến đội Hùng Sư mở lời trước đó. Cao mày nói, sau đó, người tên Ước Hàn Ninh kia cũng gật đầu và nói. Thật kỳ lạ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chiến đội Hùng Sư của chúng ta, sắp được thăng lên vương triều rồi. Lẽ nào, không xảy ra chuyện gì đâu chứ? Và khoảnh khắc tiếp theo, ngay sau khi hai cường giả của chiến đội Hùng Sư vừa dứt lời, thì một đường hắc khí cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Sau đó năng lượng màu đen ngưng tụ thành hình dạng, rõ ràng chính là đế tà. Đế tà mấy tháng trước đã bị giết chết, khạc khạc khạc, lại còn chưa lại hai tôn sinh cảnh. Quốc vận của Hoàng Triều Đỉnh Phong, chân hẳn sẽ rất ngon đây, có phải không? Đế tà mỉm cười quỷ dị, hắc khí trên người lập tức bao trùm lấy hai sinh vật trước mặt. Che phủ cường giả sinh cả của chiến đội Hùng Sư, nhanh chóng màn xương đen tan biển. Hai tôn sinh cảnh trung kỳ của bảo vệ quốc vận của chiến đội Hùng Sư, có một dấu vết của năng lượng đen trong đáy mắt của họ. Quỳ gối trước đế tà một cách kính cẩn, nụ cười trên mặt đế tà càng tăng lên. Hắn khống chế hai đạo chủ, hơn nữa còn là cấp độ sinh cảnh. Gần đây, thực lực của đế tà đang tăng lên từng giây từng phút. Hắn muốn chấm dứt sự tồn tại của Hoàng Triều. Vì vậy chiến đội Hùng Sư càng mạnh thì sức mạnh của hắn càng mạnh. Nhưng đồng thời, loại người như đế tà, ai cũng không biết ông ta đang tu luyện như thế nào. Ông ta quen biết Tiêu Hạo Thiên, nhưng ông ta chọn đánh lên, mục tiêu là chiến đội Hùng Sư, chứ không phải chiến đội thiên hạ. Sự lạnh lùng trong mắt đế tà trở nên mạnh mẽ hơn. Sau hai nụ cười quái dị, cơ thể ông rầm vang một tiếng rồi tan ra. Sau đó bên ngoài thành tự do của chiến đội Hùng Sư, phía trước hàng trăm pho tượng quốc phận lớn nhỏ của chiến đội Hùng Sư, thân ảnh của đế tà lại lần thứ hai hiện ra. Hơn nữa, giờ phút này, thân ảnh của đế tà trở nên vô cùng cao lớn, có thể cao tới ngàn thước. Thời khắc đế tà xuất hiện, hình dáng vận quốc của chiến đội Hùng Sư cũng ngưng tụ lại. Một ảo ảnh Hùng Sư cao mấy nghìn mét, chỉ là lúc này ảo ảnh Hùng kia đó, khi đối mặt với đế tà, lại sợ hãi đến cực điểm. Ngoan, để ta nuốt trứng đi. Để ta nở một nụ cười kỳ quái. Sau đó, miệng trở nên vô cùng to lớn, hướng về hình dáng vận quốc của chiến bộ Hùng Sư, trực tiếp chiếm đoạt. Ách, quốc vận của chiến đội Hùng Sư kêu lên một tiếng. Tiếng kêu sợ hãi, bởi vì là thời khắc nó tiếp xúc với đế tà, hình thế của nó bị đế tà nuốt chửng mất một nửa. Lực lượng của vận quốc trước mặt đế tà không có chút tác dụng gì, giống như sinh ra đã bị đế tà khắc chế. Hơn nữa quốc vận vô của chiến đội Hùng Sư vô cùng ngang ngược như vậy. Khi đang bị khí đen trên người đế tà xâm nhập, căn bản không có cách nào loại trừ được. Không được, từ bỏ truy sát Dương Hạ, bảo vệ quốc vận, nhanh lên. Chính thời khắc quốc vận của chiến đội Hùng Sư phát ra tiếng than khóc. Một tôn nhân vương hậu kỳ duy nhất của chiến đội Hùng Sư, tinh thần biển đổi mạnh mẽ, nhanh chóng hét lên, từ bỏ việc đuổi theo Dương Hạ, và nhanh chóng lao về thành tự do. Cùng lúc đó, ba cường giả cấp nhân vương còn lại đang chuẩn bị bao vây và trấn áp Dương Hạ cũng từ bỏ việc truy sát Dương Hạ mà vội vàng lao về thành tự do. Quốc vận của bọn họ không thể mất đi. Mấy tháng trước mấy tên rắc rối trộm mất một miếng, đối với quốc vận của chiến đội Hùng Sư không tính là gì, nhưng đế tà thì khác, đế tà lại muốn nuốt trứng quốc vận của chiến đội Hùng Sư. Lúc này, Dương Hạ đang nhanh chóng chạy trốn, cũng run lên, liếc mắt một cái, tới rồi, quả nhiên, ông ấy tính toán không sai. Bốn tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư, sau khi bị ông ta dẫn dụ đi, số phận Hoàng Triều thần bí kia, có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà lúc này, ba tôn nhân vương của chiến đội Hùng Sư bên cạnh Dương Hạ đã hướng xông về thành tự do bên kia. Đồng thời, trong tai Dương Hạ truyền đến âm thanh của tôn lão nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Cách chương.